sự thành lập kinh đô Cô Lý Giá. Về sau, nàng công chúa chị cả của các hoàng tử và các công chúa bị bệnh phong cùi, có xuất hiện trên thân của nàng những vết lở trông giống như những bông hoa si lý mút gá lá hay hoa pi rí pa tá. Nhân đó, các vị hoàng tử suy xét và bàn luận với nhau rằng nếu chúng ta sống và ăn chung với chị cả của chúng ta đã bị mắc phải chứng bệnh ngoài da kinh khủng như vậy, thời chúng ta sẽ bị lây nhiễm chứng bệnh ấy. Một hôm, họ giả bộ đi vui chơi trong vườn rừng và đem theo chị Pi Giá của họ trong chiếc xe kéo. Khi họ đi đến một khu rừng thưa, họ cho người đào một cái hố vuông đủ lớn để có thể đi đứng, nằm và ngồi trong đó. Trong cái hố dưới lòng đất ấy, họ tích trữ tất cả các loại đồ ăn và thức uống và đặt người chị của họ vào trong đó. Họ cũng đậy những tấm ván lên trên đó để bảo vệ cho công chúa tránh khỏi mọi điều nguy hiểm và làm những khe rãnh dọc theo viền ngoài của những tấm ván được dùng làm mái che có đất đắp vào ở bên trên, rồi họ quay về Kapila Quá Thú. Trong thời gian ấy, vua của nước Varanasi tên là Rama đang bị bệnh phong hủi. Vì thế, các cung nữ và các quan tùy tùng của vị ấy đều ghê tởm vị ấy. Do đó, đức vua lấy làm kinh sợ và đi vào rừng sau khi trao lại vương quyền cho đứa con trai đầu. Vị ấy dựng lên một ngôi nhà lá. Nhờ an toàn trái cây và củ nên chứng bệnh ngoài da của vị ấy sớm biến mất và vị ấy có được nước da màu vàng tươi sáng. Trong khi đang rảo đi từ chỗ này đến chỗ nọ, vị ấy gặp một cây đại thọ có thân khổng lồ. Bên trong có bọng lớn, vị ấy tạo ra một phòng lớn rộng 16 hắc tai. Ở trong bọng cây ấy, vị ấy cũng là một cánh cửa chính để đi vào những cửa sổ và gắn vào đó một cái thang. Nó giống như một ngự phòng nhỏ của vị ấy trước kia. Lúc đêm tối, Rama đốt một đống lửa trong một cái chảo lớn và lưu ý những tiếng kêu của nai, lợn rừng, v.v. ở về hướng nào trước khi vị ấy đi ngủ. Sáng hôm sau, Rama đi về hướng ấy để tìm kiếm những miếng thịt nai, thịt lợn rừng, v.v. Đó là những miếng thịt được bỏ lại của những con mồi bị cọp, sư tử ăn xong còn dư. Vị ấy chỉ việc lượm về và nấu lên thành món ăn để sống qua ngày. Một hôm nọ, có con cọp đánh được hơi phát ra từ nàng công chúa đang ở dưới hầm trú ẩn của nàng, không cách xa chỗ ngủ của Rama. Khi con cọp cào vào lớp ván và ra sức đột nhập xuống hố, thì công chúa rất sợ hãi và la to. Khi ấy trời gần sáng và Rama đang ngồi sau khi đốt lửa trong cái chảo, nghe tiếng kêu cứu và biết rằng đây đúng thật là tiếng kêu của người đàn bà. Vị ấy chạy nhanh đến hố khi trời vừa sáng và hỏi: "Ai đang sống trong chỗ ngủ dưới lòng đất này vậy?" Và khi nghe công chúa đáp lại: "Tôi là người nữ." Vị ấy hỏi thêm: "Nàng thuộc dòng dõi nào?" "Thưa ông, tôi là con gái của vua Okaka." "Hãy ra ngoài đi," vua Rama nói. "Thưa ông, tôi không thể ra ngoài được." "Tại sao?" "Thưa ông, tôi bị bệnh phong hủi." Rồi sau khi biết rằng công chúa không chịu ra ngoài vì nàng tự hào về dòng dõi quý tộc của nàng, đức vua bèn tự giới thiệu về địa vị đế vương của mình: "Ta cũng thuộc giai cấp thống trị." Rồi vua Rama dùng cái thang đưa công chúa ra khỏi hố và dẫn nàng về chỗ ngủ của vị ấy. Vị ấy cho nàng dùng loại vật thực chữa bệnh mà vị ấy đã dùng trước kia. Nhờ vậy, bệnh cùi của công chúa cũng biến mất và nước da vàng óng xinh xắn trở lại với nàng. Do tình ái phát sanh giữa hai người, họ trở thành vợ chồng của nhau. Về sau, công chúa Pi Giá sanh song sinh 16 lần với 16 cặp bé trai, tổng cộng là 32 đứa con trai. Khi chúng lớn khôn, phụ vương Rama của chúng bèn gửi chúng đi học các môn học dành cho các vị hoàng tử. Một hôm, có một người thợ săn từ Varanasi đi đến khu rừng ấy gần Hy Mã Lạp Sơn để săn tìm các vật báu. Anh ta gặp vua Rama và sau khi nhận ra vị ấy, người thợ săn nói rằng: "Thưa chúa thượng, tiện dân biết chúa thượng rất rõ." Nhân đó, đức vua dò hỏi mọi chuyện về vương quốc của mình. Và trong khi vị ấy đang hỏi thăm người thợ săn như vậy, thì 32 đứa con của đức vua trở về. Khi nhìn thấy những chàng trai, người thợ săn hỏi: "Tâu đại vương, những chàng trai này là ai vậy?" "Chúng là những đứa con của ta," đức vua nói. Sau khi hỏi thêm một câu hỏi nữa, người thợ săn biết được quyến thuộc bên mẹ của các hoàng tử và nghĩ rằng: "Giờ đây ta đã có được tin tức để dâng tặng đức vua Varanasi làm lễ vật của ta." Khi nghĩ vậy, vị ấy trở về kinh đô và tâu lên toàn thể câu chuyện với đức vua nước Varanasi. Vị vua hiện tại của nước Varanasi chính là con trai của vua Rama. Vị ấy lấy làm vui sướng và để đưa vua cha trở lại kinh đô, bèn lên đường dẫn theo 4 loại quân binh. Vị ấy đảnh lễ vua cha rất mực tôn kính và nói lời thỉnh cầu: "Thưa phụ hoàng, xin hãy bi mẫn tiếp nhận vương quyền nước Varanasi." "Này con thân," Rama đáp lại, Ta không còn ham muốn trở thành vua nước Varanasi. Ta sẽ không theo con trở về kinh đô. Hãy đốn hạ cây này và xây dựng các chỗ ngụ và một kinh đô mới cho ta ở tại đây. Chính chỗ có cây cô lá to lớn này, theo lệnh truyền của phụ hoàng, vua nước Varanasi bèn dựng lập một kinh đô mới. Vì kinh đô được thành lập trên chỗ đất của phụ hoàng Rama của vị ấy, sau khi đã đốn hạ cây đại thọ cô lá, nên nó được đặt tên là Cô Lý Giá, vì nó được xây dựng trên con đường có những con cọp thường qua lại, nên nó cũng được gọi là Giáp Khá Bát Chá. Sau khi đặt cả hai tên cho kinh đô, vị vua con của nước Varanasi đảnh lễ phụ hoàng Rama rồi trở về kinh đô của mình. Khi vua Rama và hoàng hậu Bí Gia của vị ấy đang trú ngụ trong kinh đô Cô Lý Giá mới thành lập, một hôm hoàng hậu Bí Gia nói với các con của bà khi chúng đang ở tuổi trưởng thành: "Này các con, các cậu của các con là những hoàng tử Thích Ca đang trị vì ở kinh đô Kapila Quá Thú. Những đứa con gái của các cậu của các con mặc y phục và để tóc kiểu như thế này, cách đi đứng của chúng như thế này, khi chúng đi đến những chỗ để tắm, hãy nắm giữ lấy nàng công chúa nào mà các con thích và đưa chúng về đây." Y theo lời dặn dò của mẹ, các hoàng tử đi đến những chỗ tắm của những nàng công chúa kia là con gái của những vị hoàng tử Thích Ca tại Kapila Quá Thú. Sau khi quan sát chúng và lựa chọn, mỗi hoàng tử đem về một nàng công chúa ưa thích của họ. Sau khi họ tự giới thiệu mình vào lúc các nàng công chúa đang rũ khô tóc của họ, các hoàng tử Thích Ca sau khi biết rõ mọi chuyện bèn nói với nhau rằng: "Thưa các huynh đệ, cứ như vậy đi, những hoàng tử Cô Lý Giá này là những đứa con trai cao quý của chị cả chúng ta. Như vậy, chúng là cháu ruột của chúng ta, là quyến thuộc cần của chúng ta." Khi nói vậy, họ không chê trách các hoàng tử Cô Lý Giá, mà làm thinh vì họ hài lòng với sự việc như vậy. Những sự kết hôn giữa dòng dõi Thích Ca và dòng dõi Cô Lý Giá kéo dài liên tục, không đứt đoạn cho đến thời của Đức Phật. Theo cách này, sự phát triển của con cháu dòng Thích Ca xảy ra một cách thuần khiết và cao quý, vì họ chỉ phối hợp với quyến thuộc của chính họ, vì không có sự gián đoạn từ thời Ô Ca Cá, là nguồn gốc của dòng dõi Thích Ca, cho đến thời của Thái tử Siddhartha, Đức Phật đương lai của chúng ta, nên các vị Thích Ca được nổi danh trong lịch sử là Bất Hoại Sắc Đế Lị, Asamphinna Khattiya. Sự thành lập kinh đô Đê Quá Đá Há. Các vị hoàng tử Thích Ca sống ở Kapila Quá Thú thường đi đến một hồ nước lớn khả ái và xinh đẹp để vui chơi trong nước. Vì đó là hồ nước vui chơi của các vị hoàng tử, nên nó được gọi là Đê Quá Đá Há. Đê Quá ám chỉ các vị hoàng tử Thích Ca vì được công nhận là những vị chúa tể, và Đá Há là cái hồ cho những trò chơi trong nước. Về sau, những hoàng tử Thích Ca ấy đi đến hồ nước để vui chơi. Họ không trở về Kapila Quá Thú mà xây dựng những chỗ ngủ ở gần hồ. Sau đó, chỗ ấy thịnh vượng lên và trở thành kinh đô, lấy tên theo tên của hồ nước là kinh đô Đê Quá Đá Há. Các vị Thích Ca sống trong thành phố ấy cũng được gọi là những vị Thích Ca Đê Quá Đá Há. Trích dẫn từ chú giải của bài kinh Đê Quá Đá Há Sutta Uparipanasa Atthakatha. Con cháu của vua Thích Ca Uka Mú Khá. Những vị vua cai trị tại Kapila Quá Thú gồm có: 1. Người sáng lập kinh đô Kapila Quá Thú, vua Uka Mú Khá. Khi vị vua này nói thì ánh sáng rực rỡ, dấu hiệu của quyền lực, tỏa ra từ miệng của vị ấy giống như phụ vương Ô Ca Cá của vị ấy. 2. Con trai của vị ấy, vua Ní Bú Ná. 3. Con trai của vị ấy, vua Chan Đi Ma. 4. Con trai của vị ấy, vua Chan Đá Mú Khá. 5. Con trai của vị ấy, vua Xí Ví. 6. Con trai của vị ấy, vua Sinh Chá Giá. 7. Con trai của vị ấy, vua Vết San Ta Rá, tức Bồ Tát. 8. Con trai của vị ấy, vua Cha Tý. 9. Con trai của vị ấy, vua Si Há Quá Há Ná. 10. Con trai của vị ấy, vua Si Hát Xá Rá. 10 vị vua Thích Ca này và con cháu của vua Si Hát Xá Rá nối tiếp đến vua Chay Giá Xê Ná. 82.000 vị vua cả thảy nối tiếp nhau trị vì tại Kapila Quá Thú trong vương quốc của những người Thích Ca. Vị vua cuối cùng trong 82.000 và 10 vị vua này, vua Chay Giá Xê Ná, có một hoàng tử và một công chúa tên là Si Há Há Nú và Giá Sô Thá Ra. Lúc bấy giờ, vua Ú Ca Sá Cá và hoàng hậu Giá Sá Quá Ti của nước Đê Quá Đá Há cũng có một hoàng tử và một công chúa tên là Anh Chá Ná và Can Chá Na. Rồi hoàng tử Si Há Há Nú, con trai của vua Chay Giá Xê Ná, nước Kapila Quá Thú, và công chúa Can Chá Na con gái của vua Ukkasaka nước Dewadaha, kết hôn với nhau và có được 7 đứa con, 5 trai và 2 gái. 5 người con trai là 1. Suddhodana, 2. Amitodana, 3. Dottadana, 4. Sakkodana, 5. Suddhodana. Phần nêu ra này dựa theo chú giải của bài kinh Sammaparipacchaniya Sutta Suttanta Nippata Attakatha cuốn 2. Hai người con gái là 1. Công chúa Amita, 2. Công chúa Palita. Từ sự kết hôn không chính thức của hoàng tử Anjana, con trai của vua Ukkasaka nước Dewadaha, và công chúa Yasodhara, con gái vua Jayasena của nước Kapilavastu, 4 người con được sanh ra gồm 2 trai và 2 gái. Ở đây tên Anjana cũng được gọi là Mahasupabuddha. Hai người con trai là hoàng tử Supabuddha và hoàng tử Dandapani. Hai người con gái là 1. Siri Mahamaya và 2. Công chúa Pachapati Gotami. Hoàng tử Suddhodana, con trai của vua Sihahanu, kết hôn với hai người con gái của vua Anjana, công chúa Siri Mahamaya và công chúa Pachapati Gotami. Người chị cả Siri Mahamaya hạ sanh thái tử Siddhartha và cô em gái Pachapati Gotami hạ sanh hoàng tử Nanda và công chúa Rupanada. Theo lời giải thích tóm tắt này, có 10 vị vua nối truyền từ vua Ukkamukha, người sáng lập kinh đô Kapilavastu. Có 82.000 vị vua nối truyền từ vua Sihasara xuống đến vua Jayasena, rồi đến vua Sihahanu, con trai của vua Jayasena. 1. Con trai nối ngôi vua Suddhodana và 2. Con trai của vị ấy, thái tử Siddhartha, Đức Phật đương lai. Tổng cộng tất cả 3 nhóm này có 82.013 vị vua cả thảy, là những vị vua của dòng dõi Thích Ca không bị gián đoạn và tất cả đều cai trị ở kinh đô Kapilavastu. Đây là cô đọng tất cả những vị vua cai trị ở Kapilavastu. Nếu con số 82.013 vị vua từ vua Ukkamukha đến thái tử Siddhartha cộng với con số 252.556 vị vua đã được kể ra ở trước từ vua Mahasammata đến vua Okkaka, tổng số sẽ là 334.569. Ở đây, tác giả nêu ra bài trích dẫn từ bộ Mahasutta Kari Makkhadewa Lanka phần 2. Từ sự kết hôn không chính thức của thái tử Supabuddha, con trai của vua Anjana, và công chúa Amita, con gái của vua Sihahanu, có 2 người con được sanh ra, đó là công chúa Baddha Kanchana hay Yasodhara và hoàng tử Dewadatta. Từ sự kết hôn không chính thức giữa thái tử Siddhartha, Đức Phật đương lai là con trai của vua Suddhodana nước Kapilavastu và hoàng hậu Siri Mahamaya với công chúa Baddha Kanchana hay Yasodhara, con gái vua Subhabuddha nước Dewadaha và hoàng hậu Amita, hoàng tử Rahula được sinh ra. Thái tử Siddhartha, Đức Phật đương lai chỉ có 1 người con trai là hoàng tử Rahula này, không còn người con trai nào khác. Trong các bộ tiểu sử, có một sự thiêu dệt phóng đại rằng các bà thứ phi của thái tử Siddhartha cũng có hạ sanh những người con trai khác, nhưng không có bằng chứng nào về câu nói như vậy được tìm thấy trong tất cả những tác phẩm văn học Phật giáo khác. Do đó, tất cả chúng ta cần phải tin rằng chỉ có 1 người con trai duy nhất, và người con trai ấy chẳng ai khác ngoài Rahula. Trích dẫn số 28. Tướng giọng nói có 8 đặc tánh như giọng nói của Phạm Thiên. Tánh chất du dương trong giọng hót của chim ca lăng tần già, cá rá quý cá. Và câu chuyện về hoàng hậu Asandhimitta, hoàng hậu của vua Dhammasoka, Asandhimitta hỏi chư tăng liên quan đến tánh chất du dương từ giọng nói của Đức Phật. Có ai trong thế gian này có được giọng nói như giọng nói của Đức Phật chăng? Câu trả lời của chư tăng là giọng hót của chim ca lăng tần già giống như giọng nói của Đức Phật. Hoàng hậu lại hỏi, loài chim này sống ở đâu? Chư Tăng đáp lại, chúng sống ở Hy Mã Lạp Sơn. Rồi hoàng hậu nói vua Asoka, tâu bệ hạ, thiếp muốn được nhìn thấy chim ca lăng tần già. Đức vua bèn tung cái lồng bằng vàng đi với mệnh lệnh rằng, chim ca lăng tần già hãy đi vào cái lồng này. Cái lồng bay đi và dừng lại trước một con chim ca lăng tần già. Con chim suy nghĩ, cái lồng này bay đến đây với lệnh truyền của Đức vua, ta không thể nào chống lại mệnh lệnh của Đức vua. Con chim bèn bay vào lồng và cái lồng bay về đứng trước mặt Đức vua. Dầu có sẵn con chim ấy rồi, nhưng không ai có thể làm cho nó cất lên tiếng hót. Đức vua bèn nói rằng, Này các khanh, làm thế nào để con chim này cất lên tiếng hót? Các quan đáp lại rằng, tâu đại vương, loài chim ca lăng tần già này chỉ kêu khi chúng trông thấy đồng loại của nhau. Do đó, vua Asoka lại sai đặt những tấm gương soi ở quanh con chim. Khi con chim trông thấy hình ảnh của nó trong các tấm gương, nghĩ rằng quyến thuộc của nó đã đến, nó bèn cất lên tiếng hót du dương, chậm chậm và khả ái, như tiếng nhạc phát ra từ cây sáo bằng hồng ngọc, đầy ngây ngất với tiếng hót của chim ca lăng tần già, hoàng hậu Asandimitta và dân chúng của kinh thành Pataliputta vô cùng vui sướng. Họ say mê như muốn nhảy theo tiếng hót của chim ca lăng tần già. Rồi hoàng hậu suy nghĩ, chim ca lăng tần già này chỉ là con thú mà có giọng hót du dương như vậy. Huống hồ Đức Phật, bậc có đại oai lực, vĩ đại, thì giọng nói của Ngài ngọt ngào và du dương biết chừng nào. Tánh chất ngọt ngào, du dương trong giọng nói của Ngài chắc chắn không thể có giới hạn. Khi niệm tưởng đến Đức Phật như vậy, tâm của hoàng hậu tràn đầy hoan hỷ, pi tí. Nhờ đó, nàng phát triển tuệ quán, từng bước một, và cùng với 700 cung nữ của nàng, tất cả đều chứng đắc thánh quả nhập lưu. Những bài giải thích về 32 hảo tướng, nghiệp nhân dẫn đến 32 hảo tướng. Theo bộ Chína Lankara, Tika, thì mỗi tướng trong 32 hảo tướng của bậc đại nhân sẽ được định nghĩa rõ ràng qua 4 cách. 4 cách ấy là 1. Kamma, nghiệp. 2. Kamma Sarikkhara, nghiệp quả tương ứng. 3. Lakkhana, tướng. Và 4. Lakkhana Nisamsa, tướng công đức. Đó là ý nghĩa tóm tắt về 4 cách này sẽ được trình bày trước. Trong 4 cách này, 1. Nghiệp Kamma, nghĩa là phước được làm trong quá khứ với chủ tâm chứng đắc Phật quả. Phước ấy sẽ cho quả là hảo tướng tương ứng. 2. Nghiệp quả tương ứng Kamma Sarikkhara, nghĩa là năng lực hay khả năng của tướng xuất hiện đúng với nghiệp tướng Lakkhana, nghĩa là bất cứ tướng nào trong 32 hảo tướng như tướng bàn chân bằng phẳng, tướng 108 bức hình dưới lòng bàn chân, v.v. có được trong kiếp hiện tại do bởi những phước nghiệp tương ứng đã làm trong quá khứ. 4. Tướng công đức Lakkhana Nisamsa, nghĩa là kết quả theo sau của những việc phước trong quá khứ khiến xuất hiện hảo tướng. Ví dụ, Bồ Tát tích lũy phước trong suốt những kiếp quá khứ rất vững chắc và kiên quyết, đến nỗi không ai khác có thể khống chế và hủy hoại chúng được. Do sự tích lũy phước như vậy, Ngài thọ hưởng phúc lạc ở cõi chư thiên thù thắng hơn những vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi Ngài tái sanh làm người, Ngài có được tướng bằng chân bằng phẳng, giống như chiếc giày vàng. Vì Ngài đã có được tướng ấy, nên Ngài có thể đứng và bước đi một cách vững chắc, không ai khác, dầu là người hay chư thiên hoặc phạm thiên, mà có thể dời Ngài đi chỗ khác hoặc làm cho Ngài bị nghiêng ngã. Phước như vậy cũng cho Ngài kết quả về sau. Ngài không bị lây chuyển bởi những kẻ thù ô nhiễm bên trong như tham, sân và si, và hai kẻ thù bên ngoài như những kẻ chống bán trước mặt và những kẻ chống bán sau lưng Ngài. Ở đây tập hợp những phước nghiệp quá khứ của Ngài được làm một cách vững chắc và cương quyết, đến nỗi không ai khác có thể khống chế và hủy hoại chúng. Đó là nghiệp Kamma. Tướng lòng bằng chân bằng phẳng của Ngài biểu hiện những việc phước của Ngài là tướng Lakkhana. Khả năng đứng và bước đi một cách vững chắc là kết quả hiện tại của những việc phước quá khứ của Ngài là quả nghiệp tương ứng Kamma Sarikkhara. Khả năng vốn có trong tướng hình thành kết quả phù hợp với khả năng vốn có trong việc phước làm nhân. Tánh chất tương hợp như vậy được gọi là quả nghiệp tương ứng Kamma Sarikkhara. Tánh chất phù hợp với nghiệp cũng như việc mang lại cái bình đầy nước, có nghĩa là mang nước trong cái bình ấy. Cũng vậy, nói về tướng với khả năng vốn có trong tướng ấy, tức là nói về chính khả năng ấy. Do đó, bài giải thích về Lakkhana, nghiệp quả tương ứng, được tìm thấy là giống nhau trong bài chú giải về bài kinh Lakkhana Sutta của bộ Bhattika Vagga Atthakatha. Sự cố gắng đầy quyết tâm trong việc thực hành các việc phước thiện trải qua nhiều kiếp quá khứ của Bồ Tát dẫn đến kết quả không những Ngài có bằng chân bằng phẳng, dường như chưa đủ, mà còn đem lại kết quả khác nữa là khả năng không bị hai loại kẻ thù bên trong và bên ngoài quấy nhiễu và làm hại. Kết quả dẫn theo như vậy được gọi là Lakkhana Nisamsa, tướng công đức. Lòng bằng chân bằng phẳng. 1. Bồ Tát đã làm những việc phước phi thường trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài rất vững chắc và kiên quyết, đến nỗi không ai khác có thể khống chế hay hủy hoại chúng. Do nhờ những việc phước ấy, Bồ Tát thọ hưởng quả phước ở cõi chư thiên thù thắng hơn những vị chư thiên khác về 10 phương diện, tuổi thọ, sắc đẹp, sự an lạc, quyền lực, tùy tùng, nhiều thiên lạc như sắc, thinh, hương, vị và xúc. Khi trở lại cõi người, Ngài có được hảo tướng và bàn chân của Ngài bằng phẳng như chiếc giày vàng. Với tướng như vậy, nếu Ngài ở trong thế gian là một gia chủ, thì Ngài trở thành vị chuyển luân vương và có bảy báo, trị vì khắp bốn châu thiên hạ, giống như trong kiếp Ngài làm chuyển luân vương Mahasudassana. Do quả phước như vậy, Ngài không bị bất cứ kẻ thù nào làm hại. Nếu xuất gia từ bỏ thế gian, như kiếp chót của Ngài, sanh làm Thái tử Siddhartha, Ngài sẽ chứng đắc nhất thiết trí và trở thành một vị Phật toàn giác, thế tôn của ba cõi. Và do kết quả như vậy, những lợi ích của Ngài không thể bị ai ngăn cản hay tước đoạt, không bị làm hại hoặc gây nguy hiểm bởi kẻ thù bên trong, như tham, sân và si, và kẻ thù bên ngoài, dầu đó là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương hoặc Phạm Thiên, mà chống đối trước mặt hoặc sau lưng Ngài. 108 vòng tròn với những bức hình dưới lòng hai bàn chân. Trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài, Bồ Tát đã làm nhiều việc lợi lạc cho chúng sanh. Ngài đã xua đi sợ hãi cho những người bị sợ hãi. Ngài đã thực hành bố thí kèm theo những vật thí phụ. Ví dụ, khi Ngài bố thí y phục, Ngài cũng cúng dường vật thực, làm vật thí phụ đến người thọ thí. Ngài cũng dâng cúng chỗ ngồi, tôn kính họ bằng hương hoa, và còn dâng thêm nước uống. Sau đó, Ngài thọ trì giới và phát nguyện thành đạt nhất thiết trí. Bồ Tát làm những việc phước thí có kèm theo những vật thí phụ bằng cách như vậy. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội những vị chư thiên khác về 10 phương diện như đã nêu ra ở trên. Đến khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng 108 vòng tròn với những bức hình dưới lòng hai bàn chân. Ngài có được tướng ấy, nếu Ngài ở lại thế tục làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành chuyển luân vương. Do kết quả về sau, Ngài cũng sẽ có được đông đảo tùy tùng gồm các vị Bà La Môn, các vị trưởng giả, vân vân. Nếu xuất gia từ bỏ thế gian, như trong kiếp chót của Ngài làm Thái tử Siddhartha, hội chúng to lớn của Ngài sẽ gồm có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ, Chư Thiên, Nhân Loại, Atula, Rồng và Càn Thác Bà. Ở đây, những việc phước về bố thí được làm tròn đủ bởi những vật thí phụ trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ Tát là nghiệp, kamma. Sự hoàn hảo về mọi phương diện trong những hình ảnh dưới lòng bàn chân tựa như để cho biết rằng chư thiên và nhân loại hãy biết rằng Bồ Tát đã làm những việc phước về bố thí được tròn đủ bởi những vật thí phụ là nghiệp quả tương ứng kamma sarit khá cá. Tướng lòng bàn chân là tướng lakhana, hội chúng đông đảo là tướng công đức lakhana ni samsa. Hai gót chân nhô ra, các ngón tay và các ngón chân dài thân thẳng. Trải qua nhiều kiếp quá khứ, Bồ Tát đã kiêng tránh sát sanh. Ngài chưa bao giờ cầm lấy khí giới với ý định sát sanh. Ngài đã sống với lòng từ bi, che chở cho chúng. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội những vị chư thiên khác về 10 phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài được ba hảo tướng là hai gót chân nhô ra, tướng ngón tay và ngón chân dài và thon, và tướng thân thẳng đứng như thân của Phạm Thiên. Vì Ngài có được ba tướng ấy cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì Ngài trở thành vị chuyển luân vương. Và do kết quả theo sau, Ngài sẽ sống trường thọ đến hết cuộc đời. Không ai khác có thể làm hại đến tánh mạng của Ngài hoặc giết Ngài. Khi từ bỏ thế gian như kiếp chót của Ngài sanh làm Thái tử Siddhartha, Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Và do kết quả theo sau, Ngài sống lâu dài cho đến hết 4/5 thọ mạng của Ngài. Không ai khác, dầu là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên mà có thể đe dọa đến tánh mạng của Ngài được. Bốn điều bất khả xâm phạm của Đức Phật. Có bốn loại tài sản của Đức Phật mà kẻ khác không thể xâm phạm được. Đó là 1. Bốn món vật dụng dành cho Ngài hoặc đem đến cho Ngài. 2. Mạng sống của Ngài. 3. Các hảo tướng của Ngài. Và 4. Hào quang của Ngài. Buddha quan xá Attakatha. 2.1. Lời lộc vật chất về bốn món vật dụng được đem đến cho Ngài. 2. Mạng sống của Ngài. 3. 80 tướng phụ và hào quang từ thân của Ngài. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, của chư thiên, phạm thiên cũng không thể sáng trội hơn hoặc làm mờ loãng ánh sáng từ thân của Ngài. Và 4. Nhất thiết trí của Ngài. Vinaya Parachika Kanda Attakatha. Nghiệp, nghiệp quả tương ứng, vân vân của những tướng kể trên. Về ba tướng kể trên: 1. Nghiệp kamma là sự kiêng tránh sát sanh. 2. Nghiệp quả tương ứng kamma sarikkhara là khả năng có được bề dày và hình dạng của hai ngón chân, các ngón tay, ngón chân và tính chất thẳng của thân. Nói rõ hơn, những người hay sát sanh thường đi đến nạn nhân bằng cách đi nhón chân khe khẽ vì e rằng tiếng của bước chân sẽ phát ra. Kết quả là khi họ sanh trở lại làm người, một số thì có bàn chân cong xuống như cây cung, một số có bàn chân cong lên, một số có lòng bàn chân bị lõm, một số có ngón chân vòng kiềng và số khác thì có gót chân vòng kiềng. Như tất cả những tướng méo mó ấy nói lên rằng mọi người nên biết về nghiệp sát sanh của chúng tôi được thực hiện bằng cách đi nhón gót. Còn Bồ Tát có tướng hai gót chân dài, tựa như chúng hiện diện để nói lên rằng mọi người hãy biết về thiện nghiệp không sát sanh bằng việc đi nhón gót của tôi. Tương tự, những người thực hiện hành động sát sanh thường đi đến nạn nhân bằng cách khom người xuống vì e rằng kẻ khác sẽ trông thấy. Kết quả là khi họ tái sanh làm người trở lại, một số bị gù lưng, một số bị béo lùn, một số bị què quặt. Tựa như những hình tướng dị tật ấy lộ ra để nói lên rằng mọi người hãy biết về sự phạm tội sát sanh của tôi bằng hành động khom người. Tuy nhiên, Bồ Tát có thân thẳng đứng như thân của Phạm Thiên, là tướng của bậc đại nhân. Tự như nó hiện diện để nói lên rằng mọi người hãy biết về sự không phạm tội sát sanh bao gồm hành động khom người của tôi. Tương tự, những người sát sanh thường cầm khí giới, đao trượng và giết chết nạn nhân. Kết quả là khi họ sanh lại làm người, họ có cánh tay ngắn, ngón tay cong hoặc những ngón tay của họ không rõ ràng. Tự như chúng dính liền với nhau và ngang bằng với bàn tay. Tự như chúng phơi bày ra để nói lên rằng mọi người hãy biết về ác nghiệp của chúng tôi. Ngược lại, Bồ Tát có những ngón tay dài và xinh đẹp, tướng của bậc đại nhân, tự như nó cho biết rằng chư thiên và nhân loại hãy biết rằng Bồ Tát không hề sát sanh với bàn tay nắm chặt cây gậy. Khả năng của những tướng ấy bảo đảm sự trường thọ của Ngài là nghiệp quả tương ứng, Kamma Sarit Khá Cá. Ba chánh tướng ấy, hai gót chân nhô ra, ngón tay và ngón chân dài và thân thẳng đứng là ba tướng Lakkhana. Sự trường thọ là bốn tướng công đức Lakkhana Ni Sang Xá, tướng đầy đặn ở bảy chỗ trên thân. Trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ Tát, Ngài đã cho vật thơm ngon như các loại bánh, đồ ăn thượng vị, cơm, sữa, v.v. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài thọ hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh làm người, Ngài có tướng là thịt đầy đặn ở bảy chỗ trên thân. Đó là hai lưng bàn chân, hai lưng bàn tay, hai vai và cổ. Vì Ngài có được tướng ấy cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ thì Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương. Nếu Ngài xuất gia thì Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Do kết quả theo sau, Ngài nhận được nhiều vật thực thượng vị, loại cứng và loại mềm. Ở đây, việc phước cúng dường vật thực thượng vị suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp là nghiệp Kamma. Sự có được thịt đầy đặn ở bảy chỗ trên thân tự như nó hiện bày để nói lên rằng chư thiên và nhân loại hãy biết rằng Bồ Tát đã làm những việc phước cúng dường vật thực thượng vị, v.v. Trong những kiếp quá khứ của Ngài và khả năng làm nhân của nó để có được nhiều lợi lộc trong chính kiếp ấy là nghiệp quả tương ứng Kamma Sarikkhara. Tướng thịt đầy đặn ở bảy chỗ là tướng Lakkhana. Sự có được nhiều vật thực thượng vị là tướng công đức Lakkhana Nisangsa. Lòng bàn tay và lòng bàn chân mềm giống như tấm lưới. Trong nhiều kiếp quá khứ của Bồ Tát, Ngài đã giúp đỡ nhiều người bằng bốn nghiệp sự Sangaha Quách Thú. Những người thích vật thí thì Ngài cho vật thí. Những người thích lời nói khả ái Bí Giá Hoa Cha thì Ngài giúp đỡ họ bằng lời nói dịu ngọt. Những người thích nghe lời nói có lợi ích thì Ngài giúp đỡ họ bằng lời nói hoặc việc làm có lợi ích Attacharya, như cho họ lời khuyên điều này nên làm, điều này không nên làm, nên thân cận với người có tánh như vậy, không nên thân cận với người có tánh như vậy, vân vân. Những người thích được đối xử bằng những từ xưng hô bình đẳng và thân thiện, Ngài giúp họ bằng cách hòa đồng với họ, Samanattata. Do kết quả tương ứng với những việc phước như vậy, Ngài được thọ hưởng hạnh phúc của chư thiên, vượt trội các vị chư thiên khác về mười phương diện. Khi tái sanh xuống cõi người, Ngài có được tướng lòng bàn tay và lòng bàn chân mềm, giống như tấm lưới vàng. Vì Ngài có được hai tướng ấy, cho nên nếu Ngài ở trong thế gian làm gia chủ, thì Ngài sẽ trở thành chuyển luân vương. Nếu xuất gia từ bỏ thế gian, thì Ngài sẽ trở thành vị Phật toàn giác. Do kết quả theo sau, Ngài sẽ có được tùy tùng phục vụ và hầu hạ Ngài, tự như hội chúng ấy đều ở lòng bàn tay của Ngài. Ở đây, những việc phước giúp đỡ chúng sanh bằng bốn nhiếp sự trong nhiều kiếp quá khứ của Ngài là nghiệp Kamma. Những người không làm những việc phước như vậy thường có bàn tay và bàn chân thô, ngón tay và ngón chân không bằng phẳng. Tuy nhiên, Bồ Tát có bàn tay và bàn chân mềm, ngón tay và ngón chân bằng phẳng như tấm lưới vàng, để khiến chư thiên và nhân loại biết về sự giúp đỡ của Ngài đến chúng sanh bằng bốn nhiếp sự trong những kiếp quá khứ của Ngài. Đặc tánh mềm mại của bàn tay và bàn chân, luôn cả tánh bằng phẳng của ngón tay và ngón chân là nghiệp quả tương ứng, Kammasarikkhaka. Bàn tay và bàn chân mềm, ngón tay và ngón chân bằng phẳng là tướng Lakkhana. Sự hoạch đắc về tùy tùng như được gồm thâu trong bàn tay của Ngài là tướng công đức Lakkhana Nisangsa.